Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Nghiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ thì mọi người vô cùng rung động, mở to mắt. Thanh Ly đã bị chặt đứt 8 cái cự vĩ, tức là 8 cái đuôi. Thân thể chật vật vô cùng, toàn thân đầm đìa máu tươi, chân khí hoàn toàn ảm đạm. Bây giờ ánh mắt của Hồng La trầm xuống. Con trai của nàng bị trọng thương tới mức như vậy. Trong mắt của nàng tràn ngập hàn ý, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhìn theo thân ảnh của Hồng La biến mất, đại trưởng lão khẽ thở dài. Thiếu Du, cẩn thận! Bạch Linh quát lớn. Đi xuống đi! Lục Thiếu Du không hề dừng lại. Chảo trái, siết chặt, một đạo hư ảnh kìm lòng bắn ra, hung hăng lao về phía hướng Thanh Ly. Đồ khốn, ta dám tổn thương Ly Nhi như thế, lòng dạ độc ác, không lưu ngươi lại không được. Thân ảnh của Hồng La lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, thủ ấn kết xuất, yêu quyền ngưng tụ thành bạch sắc dài lụa, mang theo cuồng phong gào thét, bộc phát ra uy áp thật lớn, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không xong rồi, Lục Thiếu Du cảm nhận được biến cố, muốn xoay người. Cũng đã không kịp nữa. Ta kháo, ta cũng tìm một đệm lưng. Lục Tiêu Du quát lạnh một tiếng, dù sao đã không kịp né tránh, vì vậy cũng không quản tới công kích sau lưng. Ánh mắt phát lạnh, một quyền mang theo hư ảnh kim long tiếp tục đánh thẳng về hướng Thanh Ly. Hư ảnh kim long trực tiếp rơi trên người Thanh Ly, đang bị trọng thương. Lúc này Thanh Ly bị chặt đứt 8 cái đuôi, bị chà đạp như vậy, làm sao còn khả năng đối kháng chứ? Thân thể đầm đìa máu tươi của hắn rơi thẳng xuống đất, thân hình như vẫn thạch thẳng tắp nện xuống quảng trường. Quảng trường sơn băng địa liệt ném ra một hố sâu thật lớn, mặt đất đều nứt nẻ. Thân thể Thanh Ly kéo dài dưới đất thành khe ránh, miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Cùng một thời gian, dải lụa bạch sắc cũng rơi trên lưng của Lục Tiêu Du. Ai lại dám tự tiện ra tay như vậy? Mặt mũi cửu vị yêu hồ bộ tộc đều bị ngươi làm mất hết, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên một thanh âm già nua truyền ra, trên lưng Lục Thiếu Du hiện lên một tầng không gian bích chướng, hào quang tối đen chợt lóe, thân thể Lục Thiếu Du lập tức biến mất trước mặt mọi người. Yêu nguyên giải lụa va chạm vào không gian bích chướng, lặng yên biến mất, thậm chí không gợi lên một chút dao động. Từ trong không gian bích chướng bay ra một đạo quang thúc quỷ dị đánh thẳng lên người Hồng La. Phanh một tiếng, thân hình Hồng La chấn rời xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khoe môi chảy máu, cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, sắc mặt đại biến quỳ sụp dưới đất. Lão tổ, nhân loại kia làm Ly Nhi trọng thương, lòng dạ lại độc ác, tại sao không thể giao huấn hắn? Chẳng lẽ muốn Hồng La trơ mắt nhìn Ly Nhi bị nhân loại đánh chết hay sao? Thỉnh lão tổ mình dám. Chẳng lẽ người không nhìn thấy là do Thanh Ly đổi sát ý với người ta trước hay sao? Thanh Ly càn rỡ, không xem ai ra gì, nhiều lần mạo phạm tộc quy, hôm nay những gì hắn gặp phải đều là sự trừng phạt. Nhắc tới người, thân là tộc trưởng cửu vị yêu hồ bộ tộc, sự bất công, dạy con không đúng cách, từ giờ trở đi phạt ngươi diện bích hơn 100 năm, người có nhận phạt không? Âm thanh giản lua chuyển tới, mang theo uy nghiêm tuyệt đối, một cỗ khí tức vô hình vỡ xuống áp toàn bộ cửu tộc cửu vị yêu hồ có mặt đều sôi trào. Hồng Lang nghe vậy sắc mặt không ngừng biến hóa, không dám nói thêm lời nào, quỳ sụp đáp. Hồng La chấp nhận chịu nhận phạt. Là âm thanh của lão tổ, là lão tổ đã tới rồi. Xin bái kiến lão tổ. Toàn bộ cửu vị yêu hồ bộ tộc đều run lên, phù phục dưới đất. Các trưởng lão cũng quỳ xuống hành lễ. Không ai ngờ lão tổ lại đột nhiên xuất hiện. Tất cả đứng lên đi. Âm thanh già nua vang lên. Từ giờ trở đi, Bạch Linh chính là tộc trưởng cửu vị yêu hồ bộ tộc. Sau này nhận lấy đại nhiệm vụ bộ tộc giao cho. Thanh Ly không xem ra ai ra gì, can rỡ lớn lối, thiếu chút đưa gây đại phiền toái cho bộ tộc. Nể tình hắn bị trọng thương, nhốt vào trong lao ngục 100 năm. Nếu còn chưa biết hối cải, đừng trách ta phế đi công phu của ngươi. Được rồi, tất cả giải tán đi. Âm thanh chưa dứt lời, đã không còn động tĩnh. Uy áp biến mất, toàn bộ yêu thú mới ngẩng đầu lên. Trong hố sâu, Thanh Ly lại phun ra máu tươi, sang mặt tái nhợt. Toàn thân đẫm máu, 8 đuôi bị chém đứt, ánh mắt hắn cũng ngây dại, thật lâu còn chưa hoàn hồn. Toàn bộ chuyện xảy ra khiến hắn không cách nào thừa nhận. Đại trưởng lão, Thiêu Dụ đâu rồi? Bạch Linh đứng dậy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm. Yên tâm đi, Lục Thiêu Dụ đang ở chỗ lão tổ, không có việc gì đâu. Đại trưởng lão đáp. Bái kiến tộc trưởng, toàn bộ cửu vị yêu hồ đồng loạt phù phục hành lễ. Lão tổ tự mình tuyên bố tộc trưởng, không ai dám bất kính. Ta thua bạn, sao có thể thua bạn? Ánh mắt của Thanh Ly dại ra, thì thào nói. Hắn không hiểu vì sao mình lại bại, còn bại hoàn toàn như thế. Đây là đâu vậy? Lục Tiêu Du xuất hiện trên một ngọn núi, núi non liền miên, nơi nơi xanh biếc. Thu lại hổ biến, sắc mặt của Lục Tiêu Du trắng bệch. Vừa rồi tuy hắn chiến thắng, nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thực lực của Thanh Ly cường hãn, nếu không phải hắn hiểu một ít nhược điểm của cửu vị yêu hồ, hơn nữa có thêm tốc độ cùng lực phòng ngự, đặc biệt thái độ xem thường không có ai ra gì của Thanh Ly, muốn đánh bại hắn chỉ sợ tuyệt đối khó khăn. Lục Tiêu Du lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rời trên một cửa động trên núi. Lão đại, ngay lúc Lục Tiêu Du còn đang đánh giá xung quanh, từ trong hang đột nhiên bay ra một đạo hoàng mang, một thân ảnh xuất hiện trước người hắn, lập tức hưng phấn bổ nhào tới trước. Tiểu Long, tại sao đệ lại ở chỗ này? Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc, lập tức vui sướng, không nghĩ tới Tiểu Long lại ở đây, kích động ôm chầm lấy hắn. Lão đại, huynh bị thương sao? Tiểu Long nhìn sắc mặt trắng bệch của lão đại nó, lo lắng hỏi. Không sao, không chết được đâu. Lục Thiêu Dùn nói xong, gần đây chuyện bị thương thật bình thường với hắn, nhưng không có việc gì. Hiện tại thấy Tiểu Long bình an là tốt lắm, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Tiểu tử, lực phong ngự thật là biến thái, không hổ là người do lão quái vật kia dạy dỗ, vào đây đi. Một âm thanh già nua từ trong hang truyền ra. Lão đại, là vị tiền bối này đã cứu ta đấy. Tiểu Long liền nói. Vậy sao? Trong mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe tinh quang, âm thanh giàn đua kia chính là người vừa giúp mình ngăn cản một kích của tộc trưởng Hồng La. Bên trong hang, vách đá bóng loáng, hết thảy cực kỳ giản lược, cũng có vẻ không đơn giản, thậm chí còn mang theo hương thơm. Tiểu Long dẫn Lục Thiêu Du đi vào trong một thạch thất. Lục Thiêu Du nhìn thấy một người hình dáng cao gầy, thân mặc trường bào màu tím, thiều hoa văn tinh mỹ, mái tóc đen xóa dài sau vai. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp Tiểu Long cùng tiểu tử. Lục Thiên Du ôm quyền không người hành lễ. Hắn không cảm giác được khí tức của người này. Không cần suy đoán cũng biết thực lực tu vi của người này đã vô cùng khủng bố. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Thân ảnh xoay người lại, nhất thời đàn Lục Thiên Du vô cùng giật mình. Hiện ra trước mặt Lục Thiên Du chính là một mỹ nam tử. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thấy là bộ dáng trung niên, sau đó lại biến thành lão già sau 10 tuổi. Khi hắn nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng đó là một lão già 60 tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ. Rõ ràng là 60 tuổi, nhưng phảng phất như chỉ mới 20-30 tuổi vậy. Cựu vị yêu hồ bộ tộc. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, nghĩ thầm. Sao vậy? Bất ngờ lắm sao? Ngồi xuống nói chuyện đi. Lão già mỉm cười nói ra, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua thật sự không tầm thường. Xin đa tạ tiền bối. Lục Thiêu Du đè nén nỗi rung động trong lòng, ngồi xuống ghế. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, trong nhân loại lại còn xuất hiện kỳ tài có thiên phú như thế. Lão già mỉm cười nói, lão quái vật kia gần đây thế nào rồi? Tiền bối, không biết tiền bối nói ai? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi, lại quên nói rõ với người. Lão già cười nói, là ai đưa thanh linh khải giáp cho ngươi? Là một vị trưởng bối tự xưng nam thúc ban cho đệ tử. Lục Tiêu Du thoáng dò dự, sau đó trả lời. Nam thúc ư? Ánh mắt của lão già xoay chuyển, sau đó chợt phục hồi lại nói. Đúng vậy, lão quái vật kia từng có một danh hào, tên là Thiên Linh Đàn Tôn. Người nói Nam thúc, hẳn là hắn chứ? Tiền bối, người có biết Nam thúc sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, không nghĩ tới vị cường giả của cửu vị yêu hồ bộ tộc này lại biết được Nam thúc. Đâu chỉ là biết thôi, lão già mỉm cười nói. Thanh linh khải giáp vốn là của ta, lại bị lão quái vật mượn gió bẻ măng lấy được mà thôi. Người có liên hệ thế nào với hắn, lại đem cả thanh linh khải giáp đưa cho ngươi? Chẳng lẽ, ngươi là đệ tử của hắn sao? Tiểu tử muốn lắm chứ, nhưng làm thúc ghét bỏ tiểu tử thiền tử ngủ dốt, không chịu nhận đệ tử làm đồ đệ, nhưng vẫn rất chiếu cố với đệ tử. Lục Tiêu Dùn nói ra, thay đổi thêm tôn kính, nhìn qua quan hệ giữa lão già cùng làm thúc thật là thân thiết, không nghĩ tới thanh linh khải giáp lại là đồ vật của hắn, thật sự không ngờ đến. Thúi lắm, Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, thiên phúc của ngươi còn kém sao? Chỉ sợ lão quái vật kia một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng đi. Lão già khẽ than thở. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe. Lão già hẳn đang nhắc tới đệ tử Nghiêm Đình Phong của Nam Thúc ngày trước đây. Lục trực là do Nghiêm Đình Phong đánh lén Nam Thúc mới làm hắn trọng thương. Lão già lại nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Không nói chuyện này nữa. Gần đây lão quái vật thế nào rồi? Thương thế đã khá hơn chưa? Lục Tiêu Du có chút do dự. Tuy vị này có quan hệ thầm sâu với Nam Thúc, nhưng hắn lại không dám khẳng định, lại không tiện nói ra tin tức của Nam Thúc. Tiểu tử, người cũng thật là cẩn thận. Ta nói cho người biết này, ta tên là Tử Hiên, tuy không cần phải là người già nhất trong cửu vị yêu hồ bộ tộc, nhưng xem như trong một số đó, trong tộc gọi ta là Tử Hiên lão tổ. Về số tuổi, lão giả suy tư cần nhắc nói, phòng chừng không tới vạn cũng 9.000 đi. Hơn 100 năm trước, ta gặp phải một chuyện phiền toái, sau đó đi tìm lão quái vật, nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng lão quái vật lại không lĩnh tình, cho nên chúng ta đánh một trận. Ta trà đạp hắn một lần, nhưng lão quái cũng không yếu, ta cũng bị thất thế. Sau đó, đánh mãi, chúng ta lại biến thành kết bái. Ta lớn tuổi hơn, cho nên lão quái gọi ta là lão ca, chuyện này cũng không ai biết. Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du, khuôn mặt ửng hồng. 100 năm trước, tuy hắn trà đạp Nam Thúc một lần, ngược lại, Nam Thúc cũng đánh hắn một trận, không ai chiếm được tiện nghi, cho nên mới kết bái. Nhưng gặp mặt hậu bối, đương nhiên không thể lộ ra chuyện xấu hổ của chính mình. À, tiền bối là đại ca kết bái của Nam Thúc. Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới. Tiêu Long cũng vô cùng kinh ngạc. Sao vậy, chẳng lẽ ta cần lừa gạt hai tiểu tử các ngươi hay sao? Lão già nhìn hai người rồi nói, tiểu tử xin bái kiến Tử Hiền lão tổ. Lục Tiêu Du tôn kính hành đại lễ rồi nói, không cần phải đa lễ, lão quái hẳn cũng xem người là đệ tử của mình. Sau này, người gọi ta là Tử Hiền sư bá đi, lấy quan hệ giữa lão quái cùng ta, người là đệ tử của hắn, đương nhiên cũng có quan hệ với ta. Miễn cưỡng mà tính, người cũng có chút quan hệ với cửu vị yêu hồ bộ tộc. Tử Hiền lão tổ gật đầu nói, dạ, Tử Hiền sư bá. Lục Tiêu Du gật đầu đáp, hiện tại hắn nhớ tới đại trưởng lão nói hắn có quan hệ với cửu vị yêu hồ bộ tộc, nguyên lai là quan hệ như thế. Hắn lập tức đem chuyện của Nam Thúc kể lại cho Tử Hiền lão tổ nghe qua, thậm chí chuyện Nam Thúc đột phá linh đế vũ đế cũng không che giấu. Lúc này hoàn toàn trên đại lục cũng đã hay biết, nhưng hắn cũng không nói rõ Nam Thúc chỉ đạt tới chuẩn đế mà thôi. Tiểu tử, người nói lão quái đã đột phá linh đế cùng vũ đế, hắn thật sự làm được rồi sao? Tử Hiền lão tổ cũng kích động hỏi. Dạ vâng ạ. Lục Thiên Du gật gật đầu. Hiện tại trong đại lục đều đồn đại như vậy. Việc chuẩn đế, sau này hãy giải thích sau. Thật không có khả năng, sao có thể đột phá chứ? Chẳng lẽ lại gặp kỳ tích hay sao? Tử Hiền lão tổ cực kỳ nghi hoặc, đi qua đi lại, ngẩng đầu rồi thở dài. Nếu đột phá chính là chuyện tốt, như vậy nếu có thời gian, ta cũng nên đi tìm lão gia hỏa kia. Việc năm đó ta không thể hoàn toàn nhúng tay, chỉ có thể tận sức bảo hộ tính mạng của hắn, sau đó lại mất đi tin tức của hắn, không nghĩ tới chỉ hơn 100 năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nam Thúc đang ở trong Phi Đình Bôn, nếu sư bá muốn tìm cũng dễ dàng tìm thấy. Lục Thiêu Dù nói, tiểu tử, có một số việc người còn chưa biết, không đơn giản như người tưởng tượng đâu. Có lẽ có thật nhiều chuyện lão quái chưa nói với người, phòng trưng vì hy vọng những chuyện phiền phức kia không làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi thôi. Tự nhiên lão tổ nhìn Lục Thiêu Du tiếp tục nói, trong thiên phong cốc nhìn thấy ngươi mặc thanh linh khải giáp, ta mới bắt đầu lưu ý đến ngươi. Hình như các ngươi muốn đi tới chỗ cổ huyền vũ hoàng tộc phải không? Không sai, nhưng chúng ta đã mất nhiều thời gian trong tổ yêu lâm, nhưng còn chưa tìm được nơi ở cổ huyền vũ hoàng tộc. Lục Thiêu Du nói, ngươi nghĩ dám đám rùa huyền vũ hoàng tộc dễ tìm lắm sao? Tự nhiên lão tổ nói, với thần phận của tiểu gia hỏa này, các ngươi đi huyền vũ hoàng tộc chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ lão quái không nói cho các ngươi biết hay sao? Tử Hiền sư bá, Nam Thúc có nói qua. Chẳng qua, Nam Thúc cũng nói có lẽ sự tình còn cơ hội xoay chuyển. Lục Tiêu Dù nói, tiểu tử này hẳn có yêu hoàng khí thiền cấp. Đây là cơ hội xoay chuyển mà lão quái đã nói tới. Tử Hiền lão tổ nói tiếp, có lẽ việc này đích thật là có thể xoay chuyển, nhưng cũng không nhất định. Bộ tộc có tộc quy, làm sao dễ dàng sửa đổi như vậy được? Dứt lời, hắn lại nói, cũng không cần nóng nảy nhất thời. Nếu người đã tới chỗ của ta, không cho người chút ưu đãi, Sau này ta gặp lại lão quái cũng khó trả lời. Quan hệ giữa người cùng với Bạch Linh tự hồ thật là thân thiết. Lục Tiêu Du cười nói, hồi bẩm sư bá, chúng ta quen biết nhiều năm. Lúc trước Bạch Linh tiểu thư từng chiếu cố cho ta rất nhiều, từng cứu ta nhiều lần trước nữa. Thiên phúc của Bạch Linh trong tộc ta rất mạnh. Về phần lai lịch, ta cũng biết một ít. Còn lấy được truyền thừa của một vị tiền bối trong tộc ta, con nàng làm tộc trưởng cũng giảm bớt không ít tâm tư giúp ta. Từ Hiền lão tổ nhìn Lục Thiêu Du, mỉm cười nói tiếp. Bạch Linh đã là tộc trưởng, dựa theo quy củ trong tộc, sẽ tiến vào mật địa bộ tộc nhận cường giả trong tộc chỉ dạy. Quan trọng là thời gian chỉ có 3 tháng, nhưng sẽ có không ít ưu đãi. Như vậy đi, người cũng theo Bạch Linh đi vào. Đương nhiên, người có thể lựa chọn đi Huyền Vũ Hoàng tộc trước, nhưng ta sẽ không đưa được ưu đãi gì cho ngươi, bởi vì lấy tu vi của ta cũng chỉ mở cửa mật địa được 3 tháng thời gian mà thôi. Mở ra một lần đã ảnh hưởng đối với ta không ít. Hơn nữa, tiền bối trong tộc phải ra cấm chế, cho nên ta cũng không thể tùy tiện là có thể mở ra. Hiện tại, ngươi tự mình chọn lựa đi. Tiền bối, vậy còn ta thì sao? Ta có thể đi vào hay không? Tiểu Long tươi cười nhìn Tử Hiền lão tổ. Ngươi ư? Tử Hiền lão tổ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thì đừng nghĩ đến, chỉ có tộc trưởng cửu vị yêu hồ bộ tộc mới có thể tiến vào mật địa. Người ngoài không thể vào. Cho tiểu tử này vào đã hao hết bao nhiêu sức lực mới được đấy. Người đừng có mà đòi nhiều, không thể cho nhiều người cùng đi vào mật địa. Bằng không, tại sao ta không cho tộc nhân cùng đi? Hơn nữa, người còn là người của đại trung tộc cùng với quy tộc, ta càng không thể cho người đi vào. Nhưng người yên tâm, nếu vận khí của người tốt, người đi vào hai tộc kia cũng sẽ có chỗ tốt không tưởng, tuyệt đối không kém hơn mật địa của bộ tộc chúng ta. Con nói là lão tổ chứ, keo kiệt. Tiểu Đồng bĩu môi. Lão đại, chuyện có lợi cũng không thể buông tha. Nếu chỉ có tộc trưởng có thể vào, khẳng định là không tầm thường. Tiểu Long truyền âm cho Lục Thiêu Du. Chỉ 3 tháng mà thôi, chúng ta cũng không cần đi gấp như vậy. Vậy tiểu tử xin đà tạ, Tử Hiền sư bá. Lục Thiêu Du nói, mặc dù hắn cũng muốn nhanh chóng đi tới Huyền Vũ Hoàng tộc, nhưng so sánh với ưu đãi, chậm 3 tháng cũng không có sao. Đương nhiên không thể lãng phí được. Sáng hôm sau, Lục Thiêu Du thu lại thủ ấn, thở một hơi trọc khí, điều tức suốt đêm, thường thế đã tốt hơn không ít. Dưới chân một ngọn núi khổng lồ, đột ngột dựng lên từ mặt đất, xông thẳng lên trên trời. Nhìn qua, như thương long ngẩng đầu, khí thế vô cùng phi phàm. Xung quanh ngọn núi, quần sơn bao phủ, xanh tươi ướt át, đỉnh phong núi ẩn ẩn hiện hiện trong mây mù. Dãy núi liền liền phập phồng, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra hào quang lấp lánh, có vẻ hết sức tráng lệ. Bạch Linh xin bái kiến Tử Hiền lão tổ. Bên trong một hang động, Bạch Linh hành lễ. Đây chính là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tử Hiền lão tổ, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngoài ra còn có đại trưởng lão đi cùng. Miễn lễ đi. Tử Hiền lão tổ nói, hài lòng nhìn Bạch Linh nói tiếp. Hai người đi vào mật địa. 3 tháng sau, trong mật địa sẽ tự động đưa các người đi ra. Trong 3 tháng thời gian, các người đạt được bao nhiêu ưu đãi phải xem chính bản lĩnh của mình. Lục Tiêu Du gật đầu đáp. Tiểu tử ngươi cũng đừng vội vã gật đầu, trong đó cũng có nguy hiểm. Về chỗ tốt cụ thể, Bạch Linh, ngươi cũng đã biết rõ ràng rồi. Tử Hiền lão tổ nói. Hồi bẩm lão tổ, đại trưởng lão đã thông báo với Bạch Linh rồi. Bạch Linh gật đầu. Vậy ta không cần nói nhiều, chính các người tự chú ý một chút. Tử Hiền lão tổ nói xong, thủ ấn kết xuất, một đạo bạch sắc quang thúc xuất hiện ngay trong hang động. Trong hang động đột nhiên vang lên âm thanh không gian, xung quanh dao động kịch liệt. Cả không gian chấn động lên, khuếch tán tới mấy thước. Đồng thời khe không gian chậm rãi lan tràn ra, không gian xung quanh nhộn nhạo tản ra. Một cỗ khí tức tăng thương xa xưa từ trong khe không gian chậm rãi lan tràn. Đó là mật địa sao? Thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào khe không gian, ánh mắt có chút khiếp sợ. Khí tức chấn động lòng người, khe không gian nhìn qua như cửa không gian, khi lưu chung quanh bắt đầu thổi quét. Bạch Linh, mau đi vào mật địa. Tử Hiền lão tổ quát lên, một đạo quang quyền lập tức khuếch tán, đem Lục Thiêu Du bao phủ bên trong rồi nói. Tiểu tử, trong đối vào có bố trí cấm chế, người ngoài tiến vào lập tức bị không gian vỡ áp thành mảnh nhỏ, để ta đưa người vào đi thôi. Lời vừa dứt, Lục Thiêu Du lập tức bị quang quyền cuốn lấy, ném vào bên trong khe không gian, biến mất không còn bóng dáng. Bạch Linh kết xuất thủ ấn, vài giọt máu tươi rơi trên lòng bàn tay, quang quyền bao phủ người của nàng, Thân ảnh lướt tới nhanh như chớp, xuyên vào trong khe không gian phía trước. Từ Hiền lão tổ thu lại thủ ấn, khe không gian dao động kịch liệt, chậm rãi mở dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lão tổ, lần này Bạch Linh tiến vào bên trong sẽ nhận được ưu đãi gì vậy? Đại trưởng lão cùng kính hỏi. Điều này phải xem vận mệnh của nàng. Từ Hiền lão tổ cũng nói. Thiên phú của Bạch Linh cực cao, khó nhất là tu luyện tâm tình không tầm thường, còn nhận được truyền thừa của tiền bối trong tộc. Tiền đồ khó thể hạn lượng. Vạn nhất chúng ta có chuyện, còn có Bạch Linh chống đỡ toàn tộc. Chỉ tiếc đồ khốn thanh ly quá vô dụng. Thiên phú không tệ, lại trở nên như vậy. Hy vọng lần này hắn có thể được tôi luyện lại. Không nghĩ tới thực lực của Lục Tiêu Du lại cường hãn tới mức này. Nhắc tới thanh ly, đại trưởng lão không khỏi cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ không cho hắn sử dụng hai kiện thần khí công kích, hắn sẽ đánh ngang ngửa với thanh ly. Lại không biết hắn mạnh mẽ tới như vậy, đặc biệt trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, đã tới cảnh giới như thế. Ánh mắt của Từ Hiên lão tổ chợt lóe, cũng lộ ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ. Vì sao lão tổ cũng cho phép Lục Thiếu Du đi vào trong mật địa? Ngoại trừ tộc trưởng, trong tộc không ai có tư cách đi vào trong đó. Lão tổ cho hắn đi vào cũng làm tu vị bản thân hao tổn. Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Cho tiểu tử kia đi vào là vì trước kia ta thiếu lão đệ của ta một nhân tình. Lúc trước khi lão quái kia xảy ra sự cố, ta lại bị quản chế nên không thể ra tay tham dự. Trong lòng luôn bất an, lão quái biết ta không thể nhúng tay vào, cho nên cố ý ẩn giấu, ngay cả ta cũng không cách nào tìm được hắn, chỉ vì không muốn làm cho ta khó xử. Hiện tại ta cho đệ tử của hắn đi vào mật địa tu luyện, xem như để lòng ta dễ chịu hơn một chút thôi. Dường như chỉ dừng lại một thoáng, hắn phải nói tiếp. Mặt khác tiểu tử kia có đủ thực lực cùng thiên phú, mà lão đệ của ta đã đột phá sọc đế. Sớm hay muộn, Lục Tiêu Du cũng có thể tung hoành đại lục. Có lẽ sau này, khi Bạch Linh gặp phải nguy nan, tiểu tử kia có thể giúp đỡ bộ tộc chúng ta một tay. Lão tổ nghĩ tới chuyện lâu dài, ta hiểu được, chuyện kia hẳn cũng sắp tới rồi chứ gì. Đại trưởng lão còn có chút khẩn trương nói, tính toán về thời gian hẳn đã nhanh tới, nhưng vẫn còn được chút thời gian tranh thủ. Từ Hiên lại lão tổ lại nói, Từ Hiên tiền bối, các người đang nói chuyện gì mà thần bí như vậy? Tiểu Long tò mò hỏi, tiểu tử, sau này người sẽ biết. Bây giờ ngươi nên cẩn thận ngẫm lại thôi. Chuyện bản thân của ngươi đi. Trong quỷ tộc có chút lão ô quỷ thật cổ hủ, không sáng suốt như lão nhân ta đâu. Từ Hiền lão tổ cười nói tiếp. Nói thế nào ta cũng phải tìm về được cha của ta, sau đó đi linh hoàng nhai tìm mẹ của ta. Tiểu Long cắn răng nói. Tiểu tử, có khí khái đấy. Hy vọng đám lão ô quỷ kia có thể khai sáng một đi. Từ Hiền lão tổ mỉm cười, nhìn đại trưởng lão rồi nói, Bạch Linh trúng huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc, thế nào rồi? Lão tổ, ta chỉ có thể áp chế được thêm nửa năm, không thể hoàn toàn thanh trừ. Huyết độc của bọn hắn cực kỳ lợi hại. Đại trưởng lão lại nói, đám lão thử tạp mau kia. Ánh mắt Từ Hiên lão tổ chợt lóe rồi nói, vậy đợi họ đi ra, ta xem lại thôi. Phong quyền bao phủ đưa Lục Thiêu Du xuyên vào khe không gian. Nhất thời, hắn cảm giác có cỗ hấp lực khổng lồ hấp xả mình vào bên trong. Không gian một mảnh trắng xóa, xa xa có ánh sáng lóe ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, năng lượng tiên địa vô cùng nồng đậm. Bạch mang chợt lóe, Lục Tiêu Du cảm giác thân thể của mình run lên, quang quyển biến mất, hắn phát hiện mình đang đứng ở một nơi u tối kỳ dị, không gian cực kỳ rung động và rộng lớn, giữa không trung tựa hồ có ánh sáng quỷ dị chợt lóe liền biến mất. Xung quanh không một tiếng động, không có chút tiếng vang, thậm chí chỉ hô hấp cũng mang tới hồi âm. Năng lượng phong hệ thật nồng đậm, Lục Tiêu Du than thở, năng lượng phong hệ tràn ngập, vận chuyển chân khí, cảm giác khiến cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Đột nhiên không gian xung quanh vặn vẹo, một thân ảnh xinh đẹp hiện ra bên ngoài hắn. Năng lượng thật nồng đậm. Bạch Linh cũng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là bên trong mật địa sao? Lục Tiêu Du hỏi. Phải. Bạch Linh mỉm cười gật đầu nói. Đây chính là mật địa của cửu vị yêu hồ bộ tộc. Nghe nói thật lâu trước kia, tiền bối trong tộc mở ra, bên trong ẩn chứa năng lượng phòng hệ tinh thuần nhất. Tu luyện trong này còn nhanh hơn bên ngoài. Quan trọng nhất là trong việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính sẽ có ưu đãi thật lớn. Về phần làm sao mở ra thì ta cũng không biết. Tu luyện ở trong này nhanh hơn sao? Lục Tiêu Du cảm thán. Đúng ngay lúc này, trong không gian chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo bạch quang hướng Lục Thiêu Dù bắn nhanh tới. Thiêu Dù, cẩn thận! Bạch Đình quát lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe, một đạo trảo ấn bay ra, yêu nguyên rung lên, nháy mắt chộp bạch quang vào trong tay. Đây là vật gì? Lục Thiêu Dù nhìn qua, trong tay Bạch Linh là một vật giống như giải lụa năng lượng, chỉ cỡ sợi tóc. Bạch Linh thản nhiên cười nói, đây là năng lượng phong hệ. Trong không gian này, năng lượng nồng đậm tới mức đã hội tụ thành năng lượng thể. Theo lời đại trưởng lão, trong vật địa có chút năng lượng thể, thậm chí có thể so sánh được với Vũ Tôn. Năng lượng thể không có linh trí, nhưng lại có tính công kích, sẽ biết cắn nuốt năng lượng khác để tự mình lớn mạnh. Bạch Linh thoáng dừng lại, thủ ấn lại kết xuất, hào quang chợt lóe, trực tiếp đem năng lượng ti ở trong tay mà thu vào trong lòng bàn tay nói. Đạo năng lượng ti này là đạo yếu nhất mà thôi. Nếu đối với vũ giả nhân loại chỉ tương tự cấp độ vũ sĩ, ta trực tiếp luyện hóa sẽ nhận được chỗ tốt. Là vật này sao? Thân ảnh Lục Thiêu Du hiện ra cách trăm thước, khẽ vẫy tay, trong tay hiện ra chân khí lốc xoáy xoay tròn. Một đạo bạch mang ở phía trước chợt bay tới, lập tức bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó liền cắn nuốt. Dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cơ hồ nháy mắt đã hóa thành chân khí tinh thuần tiến nhập vào trong đan điền khí hải. Năng lượng phòng hệ thật tinh thuần. Lục Thiên Du kinh ngạc, năng lượng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ dùng âm dương linh vũ quyết vận chuyển một chu thiên là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Thiêu Du, người có âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng phong hệ nơi đây hẳn là càng thêm phương tiện. Trong 3 tháng thời gian, có lẽ giúp người đột phá tới tôn cấp tứ trọng. Bạch Linh đi tới bên người Lục Thiêu Du. Chuyện Lục Thiêu Du tu luyện ẩm dược đỉnh vũ quyết đã không còn là bí mật. Hơn nữa tác dụng thế nào, nàng cũng hiểu biết rõ ràng. 3 tháng, Lục Thiêu Du như sực nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc nói. Bạch Linh, vậy huyết độc làm sao bây giờ? Nếu cần ở lại đây 3 tháng thời gian, huyết độc tái phát, chúng ta làm sao mà đi ra ngoài? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Thiêu Du, Bạch Linh kẽ cười nói. Xem người sốt ruột kìa, yên tâm đi, ta tạm thời không có chuyện gì đâu. Tuy đại trưởng lão không thể giải độc cho ta, nhưng đã áp chế thêm nửa năm. Nói cách khác, ta còn 9 tháng thời gian nữa cơ. Vậy sao? Lúc này Lục Tiêu Du mới yên tâm, lại nhìn Bạch Linh nói. Đại trưởng lão cũng không thể giải trừ huyết độc cho ngươi. Có lẽ tử hiền sự bá sẽ có biện pháp, cho dù là vạn nhất. Nhưng hiện tại không thiếu thời gian. Tới lúc đó, ta nhất định nghĩ ra biện pháp. Vì sao ngươi đối đãi với ta tốt như vậy? Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mấy năm này, nàng hiểu rõ trong lòng của mình tồn tại thân ảnh của hắn. Mà đây là chuyện mà nàng sợ hãi nhất. Nàng muốn quên, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, thì cảm giác nhớ mong càng ngày càng thêm mãnh liệt. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta. Lục Tiêu Du nhìn thiếu nữ trước mắt, áo trắng như tuyết, tựa như trích tiên, rõ ràng cực kỳ yêu mị, lại làm cho người ta không dám sừng lọng khinh nhận. Hai người nhìn nhau, nhất thời muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Có lẽ trong lòng họ đều tự hiểu được có một số việc nhất định không thể vượt qua. Được rồi, không gian này vô cùng rộng lớn. Chúng ta đi vào sâu trong tìm kiếm năng lượng đi. Ta không có âm dương linh vũ quyết như ngươi. Nhưng tiền bối trong tộc có bố trí một ít cấm chế, cực kỳ có lợi cho ta hấp thụ, cắn nuốt năng lượng. Nhìn xem lần này, giữa hai chúng ta, ai lấy được nhiều ưu đãi lớn hơn. Sau một lát, Bạch Linh chợt nói, cất bước đi về phía trước. Đợi ta với. Lục Thiên Dung mỉm cười, nhìn theo thân ảnh uyển chuyển, lập tức đuổi theo sau. Ta nghĩ chúng ta không cần tốn sức tìm kiếm đâu. Sau một lát, Lục Thiên Dung chợt nâng tay lên, đột nhiên nắm lại, trong tay lại xuất hiện trần khí lốc xoáy. Giữa không trung lại có một tia năng lượng ti tinh thuần bắn ra. Bây giờ vừa vặn bị chân khí lốc xoáy bao phủ, lập tức hóa thành trần khí lưu chuyển trong người Lục Thiên Dung, cuối cùng dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang mơ hồ tăng cường. Hoa lạp lạp, đồng thời không gian xung quanh đều nổi lên dao động như thủy triều liên tục tràn tới. Vô số năng lượng tì rậm rạp tràn khắp không gian, nhất thời như mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Sao lại có nhiều năng lượng thể như vậy? Bạch Linh kinh ngạc, số lượng năng lượng thể phải lên tới hàng triệu vạn, rậm rạp bao trùm khắp cả không trung, lại xuất hiện đột ngột chỉ trong nháy mắt. Tới hay lắm, miễn phải tìm kiếm khắp nơi. Đây chính là đại bổ vật, trực tiếp cắn nuốt đi. Lục Thiêu Du tươi cười nói ra, nhiều năng lượng như vậy, chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm. đoán chừng là đem chúng ta xem là mục tiêu, muốn cắn nuốt tự mình lớn mạnh. Bạch Linh cười nói, mũi chân điểm dưới đất, thân thể mềm mại tao nhã bay lên. Thiêu dù, đây là mật địa của cửu vị yêu hồ bộ tộc, ta có chỗ dựa cũng chưa chắc sẽ thua cho ngươi. Vậy thì xem trong 3 tháng thời gian, hai chúng ta có ai đạt được chỗ tốt nhiều hơn đi. So sánh thì so sánh, hiện tại bắt đầu. Lục Thiêu Du cười cười, khoanh chân rồi ngồi xuống. Năng lượng tì tràn tới, hội tụ ngày càng nhiều. Năng lượng bàng bạc làm cho Lục Thiêu Du cảm giác được năng lượng ngày càng tinh thuần hơn. Trong lòng của Lục Thiêu Du càng thêm chờ mong. Nếu có thể cắn nuốt năng lượng phong hệ này, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt thật lớn. Đột phá vụ tồn tứ trọng chỉ là chuyện sắp tới. Khi ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Bạch Linh đang kết xuất thủ ấn, cả không gian chợt nhoáng lên. Trước người của nàng xuất hiện một đoàn lốc xoáy yêu nguyên khí lưu. Chỉ thấy Bạch Linh mở miệng khẽ hấp, trực tiếp đem năng lượng ti bắn tới, hút thẳng vào trong miệng. Bắt đầu rồi sao? Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiêu Du khẽ quát, thủ ấn kết xuất, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, bạch mang chợt lóe, toàn bộ thân thể đều biến thành lốc xoáy. Cùng một lúc, thân thể của Lục Thiêu Du giống như tuôn ra lực hấp xả mạnh mẽ, nương theo năng lượng ti đầu tiên bị cắn nuốt, sau đó là vô số năng lượng ti tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, chân khí quanh thân hai người đã mơ hồ có biến hóa, quanh thân cả hai nổi lên bạch mang bao phủ, yêu nguyên cùng chân khí bắt đầu khuếch tán. Bên trong luân hồi cốc, núi đoàn trùng điệp, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đại hồn anh đã sớm quay lại nơi lối vào trong cốc, từ bản thể thông báo tin tức về Tiểu Long. Lúc này đã biết Tiểu Long bình yên vô sự, nhưng trong người Lục Tâm Đồng đi vào luân hồi cốc tìm kiếm tung tích Tiểu Long mãi chưa đi ra. Lục Thiên Du không khỏi lo lắng cho mọi người, bởi vì Bạch Linh cùng Mặc Lang từng nói qua, bên trong luân hồi cốc cực kỳ quỷ dị. Bên trong khe núi, ba thân ảnh lăng không bay ra, chính là Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cùng Vi Thiên Ngô Công. Nhìn thấy ba người, đại hồn anh thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ca ca, tìm được Tiểu Long hay chưa? Lục Tâm Đồng hỏi. Tiểu Long không có việc gì, hiện tại đang ở trong cửu vị yêu hồ bộ tộc, mọi người không sao chứ? Đại hồn anh hỏi. Luân hồi cốc thật sự quỷ dị, chúng ta bị nhốt trong một khe núi, thiếu chút nữa không thể đi ra. Nhớ tới chuyện trước đó, Thiên Độc Yêu Long vẫn còn sợ hãi. Tại sao đại ca vẫn chưa đi ra? Lục Tâm Đồng có chút lo lắng nói. Chúng ta chờ đại ca trở về, tới lúc đó phải đi cửu vị yêu hồ bộ tộc, cần ở lại bên kia một ít thời gian. Đại hồn anh lại nói. Bên trong dãy núi trùng điệp, ba thân ảnh đứng trong một khe núi, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, chính là Dương Quá, Tuyết Sư cùng Mặc Lăng. Không xong rồi, nơi đây quá quỷ dị, nó không chừng chúng ta đã bị hãm sâu vào nơi này mất rồi. Vẻ mặt của Mặc Lăng lo lắng, không biết vì sao họ lại rơi vào nơi quỷ dị như vậy, làm cho ba người không thể phi hành. Chân khí cùng yêu nguyên đều tắc nghẽn, thậm chí mỗi khi đi một bước đều giống như phải dùng lực lượng vạn cân, nặng nề vô cùng. Tuyết sư, người có biện pháp nào đi ra ngoài hay không? Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, đã thử đủ mọi biện pháp nhưng chỉ vô ích. Ta cũng không có cách nào. Tuyết sư lắc đầu, có lẽ có chủ nhân ở đây thì sẽ có biện pháp. Nơi này có 3 con đường, chúng ta tách ra đi tìm, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không. Nếu ai có thể thoát ra thì đi tìm nhị đệ tới hỗ trợ. Dương Quá nhìn 3 con đường đang xem trước mặt nói tiếp. Được rồi. Tuyết sư cùng Mặc Lăng gật đầu, đều tự lựa chọn con đường đi tới. Mỗi khi đi một bước, giống như phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Dương Quá thong thả đi tới, trên trán đẫm mồ hôi. Trong không gian quỷ dị này, khiến chân khí của hắn luôn bị áp chế. Tốc độ vận chuyển chỉ sợ còn chậm hơn bình thường gấp 100 lần. Đời này thật là quỷ dị. Hắn có cảm giác thật mơ hồ. Tự hồ kể từ khi hắn đi vào luân hồi cốc, đã có loại cảm giác này. Hiện tại cảm giác như vậy ngày càng thêm rõ hơn. Ánh mắt của Dương Quá nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ có quan hệ tới không gian thổ hệ sao? Thần sắc biến đổi, ánh mắt chợt che đi giống như đã phát hiện ra điều gì. Quanh thân của Dương Quá lập tức lan tràn một mảnh hoang mang. Khi bước ra, lập tức có một cỗ lực lượng áp chế bắn ngược trở về. Thân hình lảo đảo thối lui mấy bước, sắc mặt biến thành tái nhợt. Không có khả năng, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Dương Quá lại bước tới. Hoàng mang chợt hiện, một bước đi ra tiêu hao toàn lực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhất định là như vậy, hắn cắn chặt răng tiếp tục bước tới. Hoàng mang chớp động giống như mang theo từng đạo xung quanh thật quỷ dị. bước chân dần dần có chút biến hóa. Khi bước thêm bước cuối cùng, Dương Quá phun ngụm máu tươi, miệng hét lớn một tiếng: "Phá cho ta!" Tiếng quát vừa dứt, không gian trước mặt chợt nhoáng lên, đột nhiên xung quanh lắc lư, giống như xúc động cấm chế, một đạo hoàng mang quang thúc trống rỗng bay tới. Không xong rồi! Sắc mặt của Dương Quá đại biến, thân hình cấp tốc né tránh, nhưng lúc này tốc độ của hắn như hài nhi, cho nên không thể tránh né. Đạo hoàng mang lập tức va chạm vào trên người của hắn, cự lực rút xuống, khí huyết trong cơ thể hắn dâng lên cuồn cuộn, Dương Quá phun máu tươi, lập tức tối sầm, hồn mê. Hoàng mang cũng không tiêu tán, trực tiếp bao vây trên người Dương Quá. Ở trước mặt trống rỗng hiện ra một khe không gian, hoàng mang quang túc bay vào, biến mất ở bên trong. Khe không gian hợp lại, bên trong luân hồi cốc chợt lóe hoàng mang, âm thanh oanh long long không ngừng, nhất thời trời đất rung núi chuyển, giống như động đất. Chẳng qua chỉ sau một lúc đã yên tĩnh trở lại ngay. Di, động tĩnh thật lớn, khiến đại hồn anh cùng ba người Lục Tâm Đồng đều quay đầu nhìn chăm chú. Giờ phút này, cả luân hồi cốc đều lay động kịch liệt, còn có một cỗ chân khí khiến người ta sợ hãi chợt lóe rồi biến mất ngay. Trên ngọn núi, Từ Hiền lão tổ đang khoanh chân ngồi, đột nhiên trong mắt lóe tinh quang, tâm thần phóng thích, sau một lát vẻ mặt đại biến. Luân hồi cốc rốt cuộc cũng có động tĩnh, ta phải đi xem một chút. Động tĩnh kịch liệt kéo dài không bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Ca ca, đại ca cùng Tuyết sư, Mặc Lang đều ở bên trong, họ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi. Tuyết sư cùng Mặc Lang đã trở lại. Đại hồn anh nhìn chằm chằm vào trong cốc, vừa lúc nhìn thấy có hai thân ảnh đang cấp tốc chạy tới. Chủ nhân! Hai người nháy mắt hành lễ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Tuyết sư, đại ca của ta đâu? Đại hồn anh lo lắng hỏi. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết, vừa rồi bị vây trong không gian nửa bước khó đi, cũng không biết vì sao đột nhiên khôi phục bình thường, sau đó lại nhìn thấy các vị ở phía trước. Tuyết sư nói, bên trong một không gian, Dương Quá đang nằm trên một giường đá, nơi này giống như từng tồn tại vô số năm tháng, lộ ra khí tức tăng cường xa xưa. Vũ tuần nhị trọng, vô số năm qua không nghĩ tới rốt cuộc có người có thể đi vào. Một thân ảnh xuất hiện bên người Dương Quá. Bên trong không gian u tối, Lục Thiên Du cùng Bạch Linh rơi vào trạng thái tu luyện. Chân khí cuồn cuộn dần dần tràn ngập bao phủ khắp xung quanh. Năng lượng ti vẫn không ngừng quanh quẩn tràn tới. Chân khí hai người thẳng tắp thẳng lên. Cả không gian xung quanh Bạch Linh đột nhiên chao đảo. Bạch mang lay động, hào quang ngày càng chói mắt. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền một tiếng thú giống thật lớn. Khi tiếng thú giống vang lên, Lục Thiên Du đột nhiên mở mắt, nhìn qua Bạch Linh. Thấy nàng đang đột phá, và lúc này không thể bị quấy nhiễu. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía trước, hào quang chợt lóe, bên trong hàng triệu năng lượng ti đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng quang hoàn khổng lồ lớn hơn trăm thước. Năng lượng khí tức bàng bạc nồng đậm tản ra, mang theo quang mang chói mắt. Hào quang thu liếm, năng lượng quang đoàn hóa thành năng lượng dị thú lớn hơn trăm thước, như hổ phi hổ, như lang phi lang, bạch mang quanh quẩn, chân khí cường hãn. Khi năng lượng dị thú xuất hiện, hàng triệu năng lượng ti giống như bị kích hách tản ra, không dám tới gần. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm vào năng lượng dị thú, cảm giác năng lượng dao động, tương đương cấp độ tồn cấp, không khỏi bật dậy, trong mắt chợt lóe tinh quang. Ngay nháy mắt, Lục Thiên Du đứng lên, năng lượng dị thú dẫm mạnh trên mặt đất, thân hình xuất hiện ngay trước mặt của Lục Thiên Du. Tốc độ quỷ dị nhanh tới cực hạn, làm trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau, năng lượng dị thú vung ra một trảo, trực tiếp xé rách không gian. Năng lượng dị thú thật mạnh, một kích khiến kình long thổi quét. Ánh mắt Lục Thiên Du trầm xuống, tu vi dị thú tuyệt đối có thể so sánh với vũ tồn nhị trọng. Ánh mắt của hắn chợt lạnh lùng, một đạo quyền ấn xuyên thủng không gian nhanh như chớp, hoang mang quanh quẩn nặng nề va chạm cùng trảo ấn của dị thú. Một quyền một trảo bây giờ va chạm vào nhau, kình phong đáng sợ trực tiếp khiến cho hư không nổ tung. Thân thể cao lớn của năng lượng dị thú bị Lục Thiên Du chấn lui mấy bước, trực tiếp nứt nẻ, hóa thành mảnh nhỏ. Trên thực lực, mặc dù nó không kém, nhưng so sánh với Lục Thiên Du vẫn còn chưa đủ. Nhưng sau khi bị chấn vỡ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiên Du, năng lượng dị thú lại theo gió phiêu tán mấy chục thước xa, đột nhiên lại ngưng tụ thành bộ dáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Có chút quỷ dị, Lục Thiên Du lẩm bẩm. Xem ra đầu năng lượng dị thú này không dễ đối phó. Quang mang bao quanh Bạch Linh dao động kịch liệt, hào quang càng thêm chói mắt, không gian xung quanh cấp tốc nhộn nhạo, bỗng dưng vô số bạch mang phóng lên cao. Vô số bạch mang va chạm vào thiên địa năng lượng trên không trung, lập tức một cỗ chân khí lan tràn khiến cả không gian như run rẩy. Thân thể bạch đinh chợt lóe, lập tức hóa thành bản thể da lồng trắng như tuyết, tám cử vĩ xuyên thấu dựng thẳng lên trên trời cao. Năng lượng dị thú bắt đầu run rẩy, không tự chủ được trầm thấp giống lên, giống như bị nhận lấy áp chế. Rốt cuộc cũng cần đột phá. Lục Thiên Du liếc mắt nhìn lại, khóe môi lộ ý cười. Nhưng đột nhiên nụ cười của hắn lại biến thành cười khổ, bởi vì giữa không trung từng tiếng thú giống đột nhiên vang lên, từng đạo quang đoàn chói mắt xuất hiện, hào quang thu liễm đã hóa thành từng đầu năng lượng dị thú giống y hệt đầu dị thú ban đầu. Nhiều như vậy sao? Lục Thiên Du trừng mắt, tổng cộng xuất hiện 11 đầu. Hơn nữa, thêm con đầu tiên, toàn bộ là 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện giữa không trung. Từ hồ bị sự đột phá của Bạch Linh ảnh hưởng, 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện, nhìn qua Bạch Linh, thân hình chợt lóe đều lao thẳng về hướng của nàng. Kình phong năng lượng khủng bố chấn động cả không gian đều vặn vẹo. Năng lượng phong hệ bang bang khiến kình phong gào thét chói tai không dứt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Lục Thiên Du khẽ quát một tiếng, nháy mắt chân dẫm hư không, chân khí bao trùm thổi quét, thủ ấn ngưng tụ, năng lượng phong hệ đánh thẳng lên không trung. Không gian đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, tầng mây đột ngột nổi lên gợn sóng kỳ dị. Trong tầng mây trống rỗng xuất hiện vô số thủ ấn khuếch tán, không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Hơn với thủ ấn xuất hiện xuyên thấu không gian rơi trên người của 12 đầu năng lượng dị thú, một cỗ dao động đáng sợ nhộn nhạo tản ra, từng tiếng nổ tung trầm thấp ầm ầm vang vọng. Không gian nổ vang, kinh khí cuồng bạo thổi quét, 12 đầu năng lượng dị thú đều vỡ nát. Năng lượng tán loạn thối lui lại ngưng tụ thành 6 đầu dị thú, thân hình hóa thành 200 thước, mà năng lượng dao động cũng mạnh hơn một nửa. Không hề dừng lại, năng lượng dị thú rít gào, hóa thành 6 đạo bạch quang hướng Bạch Linh đánh tới. Thời không lao ngục, thời không lao ngục hỏa hệ trực tiếp lan tràn, đem cả 6 đầu năng lượng dị thú đốt kín bên trong. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng hỏa hệ nóng cháy hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu hủy cả không gian xung quanh. Không gian lực vỡ áp xuống, thời gian lực thổi quét, làm sao đầu năng lượng dị thú không cách nào đào thoát. Nhưng linh hồn công kích lại không tác dụng gì với chúng, bởi vì chúng vốn không có linh trí. Sau đầu năng lượng dị thú bị thiêu đốt tiêu tán, Lục Thiên Du lập tức thu hồi thời không lao ngục, biến mất không còn đâu nữa. Lại thêm vài tiếng thú trống truyền ra, sau đầu năng lượng dị thú vừa tiêu tán lại hợp lại thành 3 đầu càng thêm khổng lồ, thân hình lớn chừng 400 thước, năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Thật đúng là quỷ dị. Lục Thiên Du nhướng mày, không nghĩ lại không tiêu diệt được đoàn năng lượng thể kia, đánh trúng kích tán, nhưng sau khi hợp lại càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Bạch Linh rít gào, âm thanh như làng khiếu, tám cử vĩ không ngừng cắn nuốt tiên điện năng lượng giữa ngày không trung. Bây giờ tam cử vị phóng lên cao, cuối cùng xòe ra như hình quạt, phát ra bạch sắc quang thúc sáng chói. Quang thúc tiêu tán, bản thể của Bạch Linh bắt đầu biến to, quanh thân bao phủ bạch bạch quang mang, bạch mang tu liễm, dần dần hiện ra một thân ảnh xinh đẹp. Ba đầu năng lượng dị thú rít gào, lao thẳng tới trước, vô cùng hùng mãnh. Thân hình của Lục Tiêu Du chỉ lưu lại tàn ảnh, ba âm thanh hồ bạo trầm thấp vang lên, ba trưởng ấn đẩy lùi ba năng lượng dị thú, chẳng qua chúng vẫn chưa tiêu tán. Ba đầu năng lượng dị thú bị đẩy lùi, căm tức nhìn Lục Thiêu Du. Mạnh thật! Ba đầu dị thú lại rít gào, hóa thành ba đạo lưu quang bắn ra. Vất vả, người giao cho ta đi. Nhưng đúng ngay lúc này, một âm thanh yêu kiều vang lên, không gian chợt chào đảo, một thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Bạch Linh điểm mũi chân bay lên không trung, thủ ấn biến đổi, yêu nguyên tràn ra, hóa thành ba đạo trảo ấn lớn vài trăm thước, đánh thẳng tới ba đầu năng lượng dị thú. Trảo ấn bắt lấy ba đầu năng lượng dị thú, trong không gian được vỡ áp, trực tiếp đánh tan ba đầu dị thú thành những mảnh nhỏ. Kinh phong gió lốc khủng bố thổi quét chân trời, năng lượng phong hệ nồng đậm, tàn loãng. Bạch Linh lại đi tới bên người Lục Thiêu Du. Thiêu Du, người không sao đấy chứ? Bạch Linh mỉm cười dịu dàng, nụ cười kia thật khó có cơ hội nhìn thấy. Ta không sao. Lục Thiêu Du phục hồi lại tinh thần rồi nói. Chúc mừng người đột phá bát giai hậu kỳ. Vâng, đột phá rồi. Bạch Linh mỉm cười đáp. Giữa không trung, năng lượng dị thú ngưng tụ lại, Lần này chỉ ngưng tụ thành một đầu lớn hơn ngàn thước, bộ dáng dữ tợn, cuồng phong gào thét không ngớt, chấn động không gian xung quanh tán khai. Năng lượng thể này thật sự quỷ dị. Bạch Linh nhíu mày muốn ra tay. Lưu cho ta đi, giúp ta hộ pháp. Lục Thiên Du đặt tay lên vai Bạch Linh, ngăn cản nàng, nhìn đầu năng lượng dị thú lớn hơn ngàn thước, liền liếm môi, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Năng lượng thể khổng lồ như thế, hắn đi đâu mà tìm? Được rồi, cẩn thận một chút đi. Bạch Linh ngừng lại, nàng thoáng cân nhắc, đã biết Lục Thiên Du muốn làm gì. Năng lượng dị thú rít gào một tiếng, đột nhiên lao thẳng về hướng hai người, thân hình khổng lồ đụng nát không gian, chảo ấn xé không lao xuống. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, Lục Thiên Du khởi động thành linh khải giáp, thành trạng thái hổ biến, chuẩn bị nghênh tiếp chiến đấu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.